Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 153 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 153 thiên. Cô Tuế Tuế đãi ở trong phòng của mình, ông Kha Ba Ba đưa cho nàng con thỏ thú bông. Trong lòng khổ sở cực kỳ, nàng khóc đến hốc mắt hồng hồng. Một bên nhỏ giọng khóc còn một bên lau nước mắt khóc mệt mỏi. Liền cầm trong phòng khoai lát cùng khô bò ăn thượng hai khẩu, một lát sau. Nàng nghe được đóng cửa thanh âm, là mụ mụ đi ra ngoài, ý thức được điểm này Cố Tuế Tuế đột nhiên. Càng khổ sở, nàng bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính, nếu ba ba cùng mụ mụ hai người đều không cần nàng. Đều không thích nàng, nàng còn có thể đi chỗ nào? Kha ba ba ra hôm nay mới vừa đi qua, Lục Trí ca ca người khác ở nơi khác vội. Hôm nay buổi sáng còn cho nàng phát tin tức nói sớm nhất muốn cuối tuần mới có thể trở về. Đến nỗi phó tỷ, nàng đều đã hai ngày không cùng chính mình liên hệ. Không biết nàng hiện tại đang làm gì, Cố Tuế Tuế nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định trước cấp phó tỷ gọi điện thoại tìm kiếm an ủi, Tuế Tuế. Ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại? Nghe thấy cái này mang theo một tia ý cười quen thuộc thanh âm. Cố Tuế Tuế trong lòng tích góp tiểu ủy khuất tức khắc có nói hết đối tượng. Nhỏ giọng nức nở nói. Phó tỷ, ngươi hiện tại ở đế đô sao? Điện thoại kia đầu tiểu cô nương thanh âm ồm ồm. Rõ ràng là đã khóc, Phó Oánh Ngọc trong lòng một lột bộ. Chạy nhanh làm bên người trợ lý trước đem nàng đồ vật lấy lên xe. Hướng bên cạnh không ai địa phương đi xa một ít. Nói, ta hiện tại ở đế đô đâu? Mới vừa kết thúc công việc chuẩn bị hồi khách sạn nghỉ ngơi. Tuế Tuế, làm sao vậy? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Hôm nay là cuối tuần. Theo lý thuyết Tuế Tuế hiện tại hẳn là đãi ở nhà. Ở nhà sao có thể sẽ có người đem tiểu bằng hữu khi dễ thành như vậy? Không, không có, không ai khi dễ ta. Ta chính là đột nhiên tưởng ngươi, phó tỷ. Ngươi có thể thuận đường lại đây tiếp một chút ta sao? Ta muốn gặp ngươi, hảo. Nửa giờ sau ta ở nhà ngươi dưới lầu chờ ngươi, Phó Oánh Ngọc cũng không có đi chọc phá tiểu bằng. Hữu lại rõ ràng bất quá lời nói dối. Vừa lúc có một số việc ở trong điện thoại chính mình cũng không tiện hỏi nhiều, được đến khẳng định. Hồi phục Cố Tuế Tuế nhấp nhấp miệng, cắt đứt điện thoại sau. Nàng tìm được chính mình cặp sách. Đem bên trong một ít đồ vô dụng đều đem ra, nạp lại thượng chính mình thích ăn đồ ăn vặt cùng thích xuyên y phục. Còn mang lên tiền bao cùng thẻ ngân hàng, đem cặp sách trang đến căn phòng, nàng đeo lên cặp sách. Thật cẩn thận mà mở ra cửa phòng, chỉ thấy phòng khách đèn không quan, trong nhà im ắng, liền cái tiếng vang đều không có, mụ mụ thật sự đi rồi, Cố Tuế Tuế cái miệng nhỏ một bẹp. Đi tới cửa đem chính mình áo lông vũ cấp kéo xuống tới thay. Lại cho chính mình mang lên mũ cùng khăn quàng cổ, mụ mụ đi rồi ta cũng đi, tuy nói Cố Tuế Tuế tính. Toán rời đi trốn đi, tìm phó tỷ tìm kiếm an ủi, nhưng cũng không nghĩ mụ mụ, rời nhà trốn đi, khi trở về phát hiện nàng không thấy. Sốt ruột hoảng hốt mà nơi nơi tìm nàng, nàng để lại một chương tờ giấy dán ở trên cửa. Nói cho mụ mụ nàng cầm hành lý đi tìm phó tỷ. Làm nàng thấy được không cần lại đây tìm chính mình, làm xong này hết thảy sau. Cố Tuế Tuế mới cõng chính mình hồng nhạt tiểu cặp sách. Bước chân ngắn nhỏ cộp cộp cộp ngầm lâu, dưới lầu. Một cái ăn mặc màu đỏ trường áo khoác, mang kính dâm nữ nhân ở xe bên chờ, phó tỷ. Nhìn đến chính mình quen thuộc người. Cố Tuế Tuế trong lòng thật vất vả mới áp xuống tới khổ sở lại lần nữa xuất hiện ra tới. Đậu đại nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Phó Oánh Ngọc nhìn đến nàng dáng vẻ này. Đau lòng mà ôm ôm tiểu bằng hữu, ôn thanh hỏi, hảo hảo mà như thế nào khóc đâu. Ở nàng trong ấn tượng, tiểu khóc bao đã thật lâu không đã khóc, lần trước thấy nàng khóc vẫn là ở ngủ đông đoàn phim thời điểm. Lần này đột nhiên khóc đến như vậy khó chịu, còn ở trong điện thoại nói muốn nàng, chuẩn là ra chuyện gì, Cố Tuế Tuế gắt gao mà ôm lấy nàng eo. Cái gì cũng không chịu nói, chỉ là tiểu thân thể nhất chịu, nhìn làm người thẳng đau lòng, bên ngoài gió lớn, gió lạnh lạnh lẽo, Phó Oánh Ngọc cũng không buộc trong lòng ngực Tiểu Bằng Hữu hiện tại liền nói ra nguyên nhân. An ủi nói, trước lên xe đi, ta ở khách sạn cho ngươi điểm tốt hơn ăn đồ ngọt, Phó Oánh Ngọc đối cô Tuế Tuế vẫn là thực hiểu. Biết Tiểu Bằng Hữu sao? Không có gì là một phần đồ ngọt giải quyết không được. Nếu có, vậy tới hai phần, Tuế Tuế ăn xong đồ vật sau. Tâm tình hoặc nhiều hoặc ít có thể tốt hơn rất nhiều. Đến lúc đó hỏi lại nàng vấn đề hẳn là liền đơn giản nhiều, bằng nửa giờ sau. Hai người ngồi bảo mẫu xe đi tới Phó Oánh Ngọc vào ở khách sạn, lúc này. Cô Tuế Tuế đã ở trên xe khóc một trận, cảm xúc rốt cuộc ổn định. Ba mụ mụ khả năng không cần ta tính cách bị dưỡng có chút kiều kiều khí khí tiểu kẹo bông gòn. Đang nói ra những lời này thời điểm, mũi đau xót, thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn rớt nước mắt. Mụ mụ hỏi kia một câu, ba cùng mụ mụ chỉ có thể cùng một cái, nàng sẽ lựa chọn ai? Ngoặc kép, cô Tuế Tuế nguyên bản còn không có cân nhắc ra đây là có ý tứ gì. Chỉ là bản năng cảm thấy không thể làm mụ mụ đem lời nói tiếp tục nói tiếp, nhưng vừa rồi ở trong phòng khóc thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình trước kia xem qua phim truyền hình. Bên trong nhân loại tiểu hài tử cũng có ba mụ mụ đều ở lại không ở cùng nhau tình huống. Gọi là gì tới, ly hôn, đối, chính là ly hôn sau bọn họ sẽ cho khác tiểu hài tử đương ba mụ mụ. Không cần cái kia nguyên lai cái kia tiểu hài tử, vì thế cái kia tiểu hài tử liền biến thành một cái không ai muốn tiểu đáng thương, tiểu kẹo bông gòn. Không nghĩ biến thành một cái cha không thương mẹ không yêu tiểu đáng thương, nàng muốn ba mụ mụ. Đều thích chính mình, vẫn luôn thích cái loại này, Phó Oánh Ngọc lấy khăn giấy cho nàng xoa xoa trên mặt nước mắt. Vẻ mặt đau lòng mà hống nói, sao có thể đâu. Chúng ta Tuế Tuế như vậy đáng yêu, thương ngươi sủng ngươi đều không kịp, sao có thể sẽ không cần ngươi đâu. Chẳng lẽ Tuế Tuế là cùng mụ mụ cãi nhau? Không nên a, nàng lúc trước ở đoàn phim khi gặp qua Tuế Tuế mụ mụ. Là cái yêu thương nữ nhi, đoạn sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ liền không cần hài tử. Hơn nữa liền tính là cãi nhau. Cũng không có khả năng làm năm ấy 4 tuổi Tuế Tuế khổ sở đến rời đi trốn đi trình độ, Phó Oánh Ngọc. Cẩn thận hồi ức một chút Tuế Tuế vừa rồi lời nói. Chú ý tới nàng nói chính là ba mụ mụ khả năng không cần nàng. Bên trong không chỉ có nhắc tới mụ mụ, còn nhắc tới ba, nhưng Tuế Tuế ba. Nếu Phó Oánh Ngọc nhớ không lầm nói, Tuế Tuế ba không phải đã không còn nữa sao? Cho nên, như thế nào lại xả đến người này trên người đi đâu? Phó Oánh Ngọc khẽ cau mày, tưởng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, bởi vì nàng minh bạch, lúc này càng hỏi, bên người Tiểu Bằng Hữu liền càng khó chịu, loại chuyện này nhất định phải chờ đến nàng chính mình nguyện ý chủ động nói ra nguyên nhân mới. Được hảo, chúng ta không thảo luận vấn đề này. Phó tỷ làm trợ lý cho ngươi chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Trừ bỏ đồ ngọt còn có đồ ăn vặt, chúng ta ăn trước điểm đồ vật, khóc cũng là yêu cầu thể lực mặc kệ thế nào. Đều không thể làm Tiểu Bằng Hữu lại tiếp tục khóc đi xuống. Lại khóc đi xuống, nàng một đôi xinh đẹp đôi mắt đều đến sưng lên không thể. Hiện tại khả năng cảm thấy không có gì, chờ ngày mai lên thời điểm khẳng định sẽ rất khó chịu ai. Chỉ có thể đợi lát nữa làm trợ lý đi lấy khối sạch sẽ khăn lông giúp Tiểu Bằng Hữu đắp một đắp đôi. Mắt Phó Oánh Ngọc lần này định chính là tầng cao nhất tổng thống phòng. Khách sạn phòng rất lớn, nhiều trụ tiếp theo cái Tiểu Bằng Hữu là dư giả cố Tuế Tuế ở Phó Oánh Ngọc tỉ mỉ an bài hạ tâm tình. Khá hơn nhiều, một bên ăn đồ ngọt, một bên xem phim hoạt hình, chính là trên mặt tươi cười thiếu điểm. Từ gặp mặt đến bây giờ liền không gặp nàng cười qua Oánh Ngọc tỷ. Ta đã gọi điện thoại thông chi Tuế Tuế mụ mụ, Phó Oánh Ngọc nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa gục. Xuống đầu Tiểu Bằng Hữu, có chút đau lòng, Tuế Tuế cái dạng này. Vừa thấy liền biết là chính mình lén lút mà từ trong nhà chạy ra. Khẳng định không nói cho chính mình mụ mụ, Phó Oánh Ngọc sợ gia trưởng biết hài tử ném sẽ báo nguy. Vì thế làm trợ lý Tiểu Ngô đi gọi điện thoại báo cho Phùng nữ sĩ. Tuế Tuế ở nàng nơi này, làm nàng không cần quá mức lo lắng, rửa mặt xong cô Tuế Tuế ôm chính mình trong phòng gối đầu gõ gõ. Phó tỷ cửa phòng, dò ra đầu, nhút nhát sợ sệt hỏi. Phó tỷ, ta hôm nay buổi tối có thể lại đây cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Cho tới nay, cô Tuế Tuế đều là chính mình một người ngủ. Trải qua hôm nay này một chuyến, nàng không có gì cảm giác an toàn. Trong nhà búp bê vải cùng ôm gối cũng không mang lại đây. Liền nghĩ cùng phó tỷ cùng nhau ngủ, nhìn cửa đáng thương vô cùng nhìn chính mình tiểu nữ hài. Vốn dĩ chuẩn bị lại xem trong chốc lát kịch bản Phó Oánh Ngọc tháo xuống phòng cận thị lam quang. Mắt kính, ngữ khí bất đắc dĩ mà nói. Lại đây đi tiểu bằng hữu một làm nũng. Nàng liền vô pháp cự tuyệt cố Tuế Tuế nhấp miệng cười cười. Lanh lẹ mà bò lên trên giường. Ngoan ngoãn nằm xuống, phó tỷ. Ngươi có thể cho ta kể chuyện xưa sao? Nàng chớp chớp đôi mắt, nói, hảo Phó Oánh Ngọc nói xong. Cầm di động lên mạng lục soát một chút cấp 4 tuổi tiểu hài tử nói cái gì chuyện kể trước khi ngủ. Cuối cùng ở bên trong tuyển một thiên nhân khi tối cao, có người bồi cùng nhau ngủ. Còn cho nàng kể chuyện xưa, cô Tuế Tuế an tâm nhiều. Chuyện xưa mới nói một nửa, nàng liền nặng nề mà đã ngủ thấy bên cạnh không có thanh âm. Phó Oánh Ngọc mới buông di động. Cúi người qua đi giúp tiểu bằng hữu chăn cái kín mít chút, đại khái là ban ngày sự tình như cũ ở. Trong mộng bối rối tiểu bằng hữu, nàng gắt gao ôm chăn, tinh xảo tú khí mày vẫn luôn nhăn, trong miệng còn nhỏ thanh lẩm bẩm cái gì nàng không cần biến thành tiểu đáng thương, nghe vậy. Phó Oánh Ngọc động tác dừng một chút, đột nhiên nghĩ tới lúc trước chính mình, lúc trước cha mẹ ly hôn thời điểm nàng chính là như vậy. Ngủ đều không có cái gì cảm giác an toàn, thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh, qua vài tháng mới chậm rãi thói quen, Tuế Tuế nhất quán vô tâm không phổi. Hơn nữa đặc biệt hảo hống, hôm nay lại lấy đồ ăn vặt hống hơn nửa ngày cũng chưa khởi quá lớn tác dụng, nàng rốt cuộc gặp. Chuyện gì? Hết chương.